Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2148, ta đã trở về. Đại kết cục, Lâm Hiên thật sự là không tới. Cuối cùng sẽ diễn biến thành loại tình huống này. Như vậy chặt đứt sinh mệnh chi nguyên độ khó thì trở nên hết sức khó khăn rồi. Độ khó lớn phúc độ gia tăng. Cái này thì ý nghĩa hắn sẽ đối phương một cái chí cao chúa tể. Vẫn có thể có sinh mệnh chi nguyên lực lượng. Độ khó tự nhiên không thấp. Ngươi là muốn cắt đoạn này sinh mệnh chi nguyên đi, mà thiên chí cao chúa tể cười nhạt nói. Rất đáng tiếc, ta đã dung hợp tiến vào. Ngươi đã không có cơ hội. Nói xong mà thiên chí cao chúa tể trong mắt lóe ra một đạo hắc quang. Theo sát chung quanh vô số điều ma văn nhanh chóng quấn quanh tới. Mỗi một cái ma văn đều có kinh khủng lực cắn nuốt. Phải đem Lâm Hiên nuốt chửng lấy đi vào. Cút ngay cho ta. Lâm Hiên thoáng cái liền bạo phát ra thứ tư tránh. Biến thành một đạo cực kỳ khủng bố ánh sáng hướng ma thiên chí cao chúa tể xuyên qua đi. Phối hợp chí cao chúa tể lực lượng xuyên qua đi lúc. Tốc độ so với trước phải nhanh hơn trăm lần. Chẳng qua là nhanh hơn hắn. Hay lại là này ma văn. Nhanh chóng quấn quanh tới. Bắt hắn cho bọc lại. Ở nơi này trong nháy mắt, Lâm Hiên trong mắt xẹt qua một đạo ánh sáng lạnh lẽo. Đệ ngũ thiểm, nghịch đảo thời không, diệt thần côn điên cuồng rung rung. Lực lượng lóng lánh tới cực điểm, nhưng chung quanh ma văn đã là quấn quanh đi lên. Đem hắn đường cũng cho phong bế. Bất quá Lâm Hiên tiếp tục xông về phía trước đi. Trong chớp mắt liền biến mất ở rồi trong ma văn mặt. Đây là ma văn dính sát đóng lại. Nổ ra lực lượng kinh khủng. Nhưng ở bên trong một người bóng người cũng không có. Sau một khắc, một ánh hào quang từ ma thiên chí cao chúa tể sau lưng xuyên qua tới. Bá đạo diệt thần côn nặng nề đâm đi lên. Hết thảy các thứ này cũng quá đột nhiên. Đột nhiên đến ma thiên chí cao chúa tể cũng không phản ứng kịp. Này diệt thần côn đã là xuyên qua thân thể của hắn. Đi chết đi cho ta. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Trong tay diệt thần côn diệu nhãn quang mang nở rộ mà ra. Bao phủ ở rồi ma thiên chí cao chúa tể. Bất quá chỉ chốc lát sau. Tia sáng này liền biến mất. Ngược lại xuyên qua ma thiên chí cao chúa tể diệt thần côn. Ngược lại thì bị một cổ lực lượng ăn mòn đi vào. Hung hãn đè nát rồi này diệt thần côn. Kinh khủng nổ mạnh lực lượng. Ngoại trừ đem diệt thần côn ép bể ra. Ngay cả Lâm Hiên cũng cho dao động bay ra ngoài. Bị xuyên thủng thân thể ma thiên chí cao chúa tể. Chậm rãi nghiêng đầu tới. Cười lạnh nhìn hắn nói. Lực lượng cũng không tệ lắm. Chính là vũ khí kém cỏi điểm. Nếu là ta đổi thành lúc trước lời nói. Phỏng chừng thật đúng là bị thương nặng rồi. Bây giờ quên mất. Ta theo sinh mệnh chi nguyên dung hợp vào một chỗ rồi. Người này công kích có hiệu quả. Lâm Hiên sầm mặt lại. Không tới chính mình dốc hết toàn lực nhất kích. Từ đầu đến cuối vẫn kém hơn hơi có chút. Bất quá hắn không có nhiều. Xoay người liền hướng bên ngoài lóe lên đi. Thoát đi khu vực này. Nếu là không có ma thiên chí cao chúa tể lời nói. Hắn vẫn có thể chặt đứt này sinh mệnh chi nguyên. Nhưng tình huống không giống nhau. Cho nên về độ khó quá lớn. Căn bản không cách nào đối phó. Tới. Liền đi. Vô số đạo ma văn quấn quanh đi lên. Chính là đem Lâm Hiên cho quần lấy. Một khi bị này ma văn cho quần lấy. Lâm Hiên liền vô pháp thoát đi mảnh khu vực này. Đọc truyện cùng http. / ngantiuyen.com mở cho ta. Đối mặt này quấn quanh tới ma văn. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Màu sắc rực rỡ ánh sáng bộc phát ra. Cuồng bạo vạn pháp lực toàn bộ phóng thích ra ngoài. Cơ hồ bao hàm toàn bộ vạn pháp lực. Ngưng tụ ở mặt ngoài thân thể. Theo sát vô số linh hồn từ trong cơ thể toát ra. Mỗi một người đều là màu sắc rực rỡ thân thể. Mấu chốt là bọn họ tu vi đều là chúa tể cấp. Số lượng thậm chí càng ngày càng nhiều. Điên cuồng đi phía trước đánh tới. Những thứ này đều là từ hồn châu bên trong triệu hoán đi ra linh hồn. Tại hắn cường hóa bên dưới, mỗi một cũng có chúa tể cấp lực lượng, điên cuồng hướng bốn chu trùng đánh đi, không sợ chút nào này quấn quanh tới ma văn, rầm rầm rầm, Những thứ này màu sắc rực rỡ, thân thể đều rối rít đập ma văn trên. Nhưng chúng nó lực lượng cũng không có đối ma văn tạo thành một chút tổn thương. Ý vị này chúa tể lực lượng. Ở nơi này Regan bổn nhất điểm ý nghĩa cũng không có. Lâm Hiên này chí cao chúa tể cũng không cách nào phá trừ. Càng nói triệu hoán đi ra khôi lỗi. Ha ha, vô dụng, đều là hóa thành ta có thể đo thôi. Quá yếu, thật sự là quá yếu. Với sinh mệnh chi nguyên dung hợp sau khi... Cái gì chí cao chúa tể? Ở trước mặt ta đều là rác dưới. Bao gồm trước kia thiên thủy chí cao chúa tể cũng giống như vậy. Cuối cùng còn chưa phải là bị ta cho nuốt hết mà thiên chí cao chúa tể cười to không dứt. Đi theo này ma văn quấn quanh đi lên. Đem Lâm Hiên đường cũng phong kín. Cuối cùng hung hăng quấn quanh đi lên. Đem hắn bắt được. Lần này xem ngươi làm sao còn đi. Trước ta không bằng ngươi. Lần này xem ta không thể đem ngươi nuốt chửng lấy xuống, mà thiên chí cao chúa tể điều khiển ma văn. Đem Lâm Hiên kéo tới. Phía trên Lâm Hiên không ngừng dùng răng. Nhưng chính là không có tránh thoát đi ra ngoài. Làm chuẩn bị kéo khi đi tới. Đột nhiên một đạo thải quang từ phía sau lưng toát ra. Hung hãn một cái đánh vào rồi trên đầu hắn. Điên cuồng thải quang tràn vào trong đầu hắn. Đi ra cho ta đi. Lâm Hiên hung hãn đem ma thiên chí cao chúa tể linh hồn lôi đi ra. Nhưng giống như là bị dính ở trong thân thể. Rất khó kéo lấy đi ra. Bất quá vẫn là một chút xíu lên trên dựng dậy. Ở trước mặt bị ma văn quấn quanh Lâm Hiên. Vẫn tiếp tục dãy giụa. Bất quá rất nhanh thì biến thành thải mang biến mất. Này, này sao lại thế? Ma thiên chí cao chúa tể khiếp sợ không thôi. Hắn không tới chính mình bắt. Lại sẽ là giả thân. Lâm Hiên không trả lời hắn, mà là tiếp tục đem ma thiên chí cao chúa tể linh hồn đẩy ra ngoài. Từng tấc rút ra. Ở dưới điên cuồng, ma thiên chí cao chúa tể không ngừng vung ma văn quấn quanh tới. Lần này Lâm Hiên không có né tránh, mà là tiếp tục lôi kéo linh hồn hắn đi ra. Thành bại nhờ vào đó nhất cử. Chợt ma văn quấn quanh đi lên, bắt hắn cho quấn chặt lấy rồi. Bất quá tại hắn mặt ngoài thân thể thượng, còn có một tầng thải mang, đem này ma văn cho trấn khai, cũng không có lập tức bị trói lại. Này ma văn là lợi hại, nhưng không có nghĩa là Lâm Hiên còn kém sức lực. Đi ra cho ta, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, hung hãn đi lên lôi kéo đi, gắng gượng đem ma thiên chí cao chúa tể linh hồn cho rút đứng lên. Sau đó bị hắn cho hít vào rồi trong cơ thể. Linh hồn bị rút ra sau khi đi ra, chung quanh vô số ma văn nhất thời thùy rơi xuống, không nữa hướng bên này quấn quanh mà tới. Ma thiên chí cao chúa tể linh hồn bị kéo sau khi đi ra, lập tức bị Lâm Hiên bắt đầu lau đi linh hồn này ý thức. Hồn châu đã hoàn toàn với hắn linh hồn dung hợp lại, cho nên như thường có thể hấp thu linh hồn, cũng có thể xóa sạch linh hồn này ý thức. Ở hung hăng kéo sau khi đi ra, sau đó ở cực hạn trấn áp bên dưới, ma thiên chí cao chúa tể phát ra tiếng kêu thảm thiết tới. Ngươi, ngươi làm gì? Này, đây tột cùng là lực lượng gì? Ma thiên chí cao chúa tể không ngừng hét thảm lên, nhưng là vô pháp ngăn cản bị linh hồn ý thức bị xóa đi. Không lực lượng gì, chính là xóa bỏ lực lượng ngươi. Lâm Hiên hung hăng đè một cái đi xuống. Ma thiên chí cao chúa tể linh hồn ý thức hoàn toàn bị xóa đi. Ma thiên chí cao chúa tể linh hồn hoàn toàn bị xóa bỏ sau khi Lâm Hiên hít một hơi thật sâu. Cuối cùng hết thảy đều kết thúc. Khi hắn chính cho là hết thảy đều kết thúc lúc, đột nhiên vô số đạo ma văn quấn lên đến, bắt hắn cho gắng gượng kéo xuống, sáp nhập vào này sinh mệnh chi nguyên bên trong. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên khiếp sợ không thôi. Hắn phát hiện mình thân thể lập tức bị một cổ đặc thù lực lượng xâm nhập. Càng là không ngừng ở ăn mòn thân thể của mình. Loại lực lượng này càng ngày càng mãnh liệt. Cảm giác giống như là phải bị đoạt nhà như thế. Hắc hắc hắc, không tới đi. Ta còn có bộ phận linh hồn sáp nhập vào sinh mệnh chi nguyên bên trong. Người kéo đi, chẳng qua chỉ là ta bộ phận linh hồn thôi. Ta chân chính linh hồn ở chỗ này. Thanh âm quen thuộc từ bên tai truyền tới. Một cái bóng mờ từ bên cạnh hiện lên đến. chính là Ma Thiên Chí Cao Chúa Tể Hư Ảnh. Không tới hắn cũng chưa chết xuống, mà là thật đi theo sinh mệnh chi nguyên dung hợp vào một chỗ rồi. Lâm Hiên trong nháy mắt đọc đến này bị chính mình rút ra tới linh hồn. Phát hiện thật là như thế. Này Ma Thiên Chí Cao Chúa Tể thật đúng là đem bộ phận linh hồn dung hợp vào này sinh mệnh chi nguyên bên trong. Chỉ có như vậy, mới có thể chân chính dung hợp đi vào. Hơn nữa, số lượng này càng ngày càng nhiều. Trước hắn hấp thu đi linh hồn, chỉ là một bộ phận mà thôi. Còn dư lại đều đã sáp nhập vào này sinh mệnh chi nguyên bên trong. Ý vị này hai người cũng tuy hai mà một rồi. Trừ phi là cưỡng ép lôi ra ngoài rồi. Mở cho ta. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội lực đo bạo phát ra. Phải đem này xâm phạm lực lượng cho đánh văng ra. Ai ngờ hiệu quả không có chút nào rõ ràng. Đối phương tiếp tục điên cuồng xâm phạm đi vào. Phải đem hắn cho hoàn toàn đồng hóa. Không muốn vùng vẫy. Không có ý nghĩa gì. Chỉ cần bị ta bắt được. Ngươi như thế nào cũng không trốn thoát. Từ từ bị ta cho đồng hóa mất thân thể này đi. Đến lúc đó ngươi cái này thân thể chính là ta. Ma Thiên Chí Cao Chúa Tể cười to không dứt. Rốt cuộc, ngươi cái này thân thể hay là ta? Hơn nữa còn là 10 đời khu. Thật là một món bảo vật a. Lâm Hiên sắc mặt càng ngày càng chìm. Chợt trong cơ thể linh hồn điên cuồng dâng lên. Đi theo để cho Ma Thiên Chí Cao Chúa Tể linh hồn phụ thân. Trong phút chốc, hắn phảng phất biến thành Ma Thiên Chí Cao Chúa Tể. Bắt đầu rung xuống lực lượng. Bắt đầu thao túng lên quấn quanh chính mình ma văn lỏng ra. Chợt hiệu quả lập tức tự ra tới. Thật đúng là lập tức buông lỏng. Hướng bốn phía tản ra. Chuyện gì xảy ra? Ta thế nào mất đi sự khống chế rồi? Ma Thiên Chí Cao Chúa Tể khiếp sợ không thôi. Hắn không tới chính mình sẽ mất đi sự khống chế. Lâm Hiên không nói gì. Một cái tránh ra này lực cắn nuốt. Hướng mặt trước bay ra ngoài. Mới vừa bay ra ngoài. Lập tức cắt đứt này chiếm đặt đồng hóa lực. Đi theo Ma Thiên Chí Cao Chúa Tể lực khống chế lập tức trở về. Lâm Hiên coi như là linh hồn phụ thân. Cũng không có ý nghĩa gì. Bởi vì hắn cũng không cùng biến hóa ở bên trong. Cho nên cũng không tính trong đó một phần tử. Mới không thể tiếp tục thao túng lực lượng này. Trốn, không thể nào, Ma Thiên Chí Cao Chúa Tể ở sau khi phản ứng, vội vàng thao túng ma văn dây dưa đi vòng qua, đem Lâm Hiên cho bắt trở lại. Tốc độ này ngược lại rất nhanh, trong chớp mắt liền đuổi kịp Lâm Hiên, lần nữa bắt hắn cho bắt trở lại. Ha ha ha, ta đều nói ngươi không trốn thoát, mặc dù không biết ngươi dùng biện pháp gì, có thể khống chế này ma văn. Nhưng ngươi nhất định không trốn thoát trong tay ta lòng bàn tay. Ma Thiên Chí Cao Chúa Tể thấy Lâm Hiên bị bắt lúc. Chính là cười vui vẻ. Cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua là chuẩn bị kéo về lúc. Một cái bóng mờ xuất hiện ở Ma Thiên Chí Cao Chúa Tể phía sau. Đưa tay liền hướng này sinh mệnh chi nguyên dán lên. Một cổ mênh mông lực lượng tràn vào. Lập tức để cho này dày đặc ma văn cứng đờ. Ngươi thế nào cũng không nhớ lâu đây, Lâm Hiên trong mắt lóe lên mấy phần ánh sáng. Điên cuồng đem Ma Thiên Chí Cao Chúa Tể linh hồn cho rút ra. Coi như là sáp nhập vào này sinh mệnh chi nguyên bên trong. Như thường có thể trừ ly đi ra. Đáng chết, buông ta ra, buông ta ra. Này Ma Thiên Chí Cao Chúa Tể thật đúng là lơ là sơ suất rồi. Cùng chiêu lại có thể sử dụng 2 lần. Tối chủ yếu là căn bản không nhận ra được. Đây mới là tối trình độ kinh khủng. Một chiêu này, thật ra thì vẫn luôn là đệ ngũ thiểm. Nghịch đảo thời không, Ma Thiên Chí Cao Chúa Tể bắt. Vẫn luôn là đi qua bóng người thôi. Chân chính bóng người, đã là đi tới Ma Thiên Chí Cao Chúa Tể phía sau. Vì vậy bị bắt Lâm Hiên. Xác thực đúng là chân chính Lâm Hiên. Nhưng đó là đi qua Lâm Hiên một cái tàn ảnh thôi. Hắn đã sớm chuyển kiếp thời không? Đi tới tương lai, cũng chính là Ma Thiên Chí Cao Chúa Tể sau lưng. Hắc hắc, lừa ngươi, Ma Thiên Chí Cao Chúa Tể nghiêng đầu hướng hắn cười một tiếng. Oành, một chút, Lâm Hiên trên tay Ma Thiên Chí Cao Chúa Tể, biến thành vô số ma văn quấn lên đến. Bắt hắn cho hoàn toàn quấn chặt lấy rồi. Lần thứ hai sử dụng một chiêu này, không khỏi quá lạc ngũ điểm. Người nghĩ rằng ta thật không hiểu không? Ma Thiên Chí Cao Chúa Tể cười to âm thanh. Tiếp tục thao túng ma văn quấn vòng quanh hắn, ăn mòn thân thể của hắn. Bất quá lần này không giống nhau. Từng cây một ma văn kéo dài đâm vào Lâm Hiên trong cơ thể. Ở trên người hắn bắt đầu văn lên kia ma văn. Lần này ta thay đổi chủ ý. Không phải là hoàn hảo không chút tổn hại lấy đi ngươi thân thể rồi. Mà là tiến hành phi thường thô bạo phương thức. Đem ngươi hoàn toàn cho tiêu diệt. Ma Thiên Chí Cao Chúa Tể cười to không dứt. Phải không? Ta cũng dùng phi thường thô bạo phương thức. Đem ngươi cho hoàn toàn xóa bỏ. Lâm Hiên cười một tiếng. Đi theo oành một tiếng biến mất. Sau một khắc, một đạo thải mang cũng đã bao phủ ở rồi Ma Thiên Chí Cao Chúa Tể. Giống như cái lồng bắt hắn cho khốn trụ. Theo sát Lâm Hiên không biết lúc nào. Lại là xuất hiện ở rồi bên cạnh. Đem hắn bắt được. Hơn nữa hung hãn đem linh hồn cho rút ra. Lần này mới thật sự là Lâm Hiên. Không tới Lâm Hiên hay lại là giữ lại một tay. Chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao có thể phút hai lần? Ma Thiên Chí Cao Chúa Tể kinh hãi. Hắn lần này thật là tính sai. Bị này thải mang bao phủ lúc. Hắn căn bản vô pháp tránh thoát. Thậm chí một chút khí lực cũng không có. Không có gì không thể nào. Lăn ra đây cho ta đi. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng. Phải đem này Ma Thiên Chí Cao Chúa Tể lôi đi ra. Đột nhiên, một đoàn hắc quang bao phủ đi lên. Đem hắn bao phủ lại. Kim Văn Đại Vị Diện Chí Cao Chúa Tể. Người tựa hồ một mực quên ta tồn tại đi. Thanh âm lạnh như băng từ phía sau lưng vang lên. Sinh mệnh chi nguyên. Lâm Hiên nội tâm cả kinh. Nhưng mình đã bị này hắc quang bao phủ rồi. Người không có bị đồng hóa mất. Ta sẽ bị hắn cho đồng hóa. Làm sao có thể? Ma văn sinh mệnh chi nguyên. Thanh âm lạnh như băng vang lên. Chúng ta chẳng qua là quan hệ hợp tác thôi. Muốn xâm lấn còn lại vị diện. Hắn lực lượng là ắt không thể thiếu. Xem ra các ngươi dã tâm cũng giống như vậy. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn vẫn cho là này sinh mệnh chi nguyên bị đồng hóa mất rồi. Không tới một mực mai phục ở bên cạnh. Bây giờ đột nhiên đánh lén tới. Để cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Cái gì dã tâm không dã tâm? Ngươi cái này thân thể rất trọng yếu. Ngươi liền thuộc về chúng ta toàn bộ đi. Ma văn sinh mệnh chi nguyên lực lượng thả ra tới cực điểm. Thoáng cái liền trấn áp xuống. Bắt hắn cho tiếp tục chiếm đặt đi vào. Từng tầng một đen nhánh năng lượng tràn vào. Bắt đầu cắn nuốt hắn. Lần này sau khi cắn nuốt. Lâm Hiên phát hiện mình như thế nào cũng vô pháp thao túng. Hiển nhiên hai người bọn họ là ngang hàng tồn tại. Lẫn nhau cùng tồn tại. Cho nên sẽ không làm nhiễu đến này ma văn sinh mệnh chi nguyên. Này, lực lượng này, Lâm Hiên một mực dùng rằng. Nhưng căn bản vô pháp tránh thoát đi ra ngoài. Buông tha dẫy giụa đi. Yên tâm đi, sẽ không có thống khổ gì. Ma văn sinh mệnh chi nguyên lực lượng phóng liên tục đi vào. Bắt đầu chiếm đoạt tay chân hắn. Lâm Hiên một chút xíu mất đi cảm ứng. Tay chân cũng đã không phải là mình. Căn bản không cách nào khống chế. Ta thật phải chết ở chỗ này sao? Lâm Hiên vùng vẫy xuống sau khi phát hiện mình căn bản không cách nào tránh thoát đi ra ngoài. Mặc cho trong cơ thể mình linh hồn như thế nào thả ra ánh sáng. Cũng không có hiệu quả gì. Dần dần, ý hắn thưởng thức bắt đầu bị ăn mòn. Giống như là tùy thời có thể biến mất. Ngủ đi, ngủ đi. Không chỉ Kim Văn Đại Vị Diện. Hay lại là Thủy Văn Đại Vị Diện. Cũng sẽ bị chúng ta hoàn toàn cho diệt trừ. Bọn họ cũng sẽ bị chúng ta nuốt chửng lấy xuống. Hắc hắc, cũng giết chết. Loại cảm giác đó. Nhất là ở trước mặt ta cầu xin tha thứ. Càng là sảng khoái. Ở bên cạnh Ma Thiên Chí Cao Chúa Tể cười lớn. Trong mắt tràn đầy dữ tợn cùng sát ý. Ngươi, ngươi dám. Lâm Hiên nội tâm cố gắng hết sức tức giận. Nhưng là vô pháp dẫy giụa phân nửa. Ta thế nào không dám. Ma Thiên Chí Cao Chúa Tể cười nói. Đáng tiếc, ngươi không thể nhìn thấy phía sau tình huống. Nhưng ta sẽ dùng ngươi thân thể tới giết bọn họ. Cẩn thận như vậy còn rất sảng khoái. Bọn họ cũng cho là sẽ là ngươi. Không tới nhưng là ta. Ha ha ha, hỗn trướng. Lâm Hiên hét lớn một tiếng. nhưng chỉ có thể hô lên, lại vô pháp gia tăng chính mình lực lượng. Hết thảy đều là thống khổ như vậy. Sau đó ý hắn thưởng thức càng ngày càng mơ hồ. Trong mơ mơ màng màng, hắn bên tai truyền đến mông lung lớn tiếng kêu. Nhanh tỉnh lại, ngươi còn có chúng ta. Đúng, ngươi còn có chúng ta. Cho chúng ta báo thù à. Ngươi không phải là có thể nhìn thấy chúng ta sao, cho chúng ta báo thù đi. Quân thần đại nhân. Đúng, quân thần đại nhân. Chúng ta có thể đem lực lượng cho ngươi mượn. Cho chúng ta báo thù. Trong mơ mơ màng màng, Lâm Hiên tựa hồ thấy được vô số linh hồn ở trước mắt, không ngừng cùng hắn nói chuyện đến. Mà những linh hồn này cũng tích chứa ở này ma văn bên trong. Rất hiển nhiên bọn họ giết quá nhiều người rồi, đưa đến những thứ này oan hồn cũng bị vây ở chỗ này, vô pháp thuận lợi chuyển thế. Các ngươi, Lâm Hiên thấy được không thiếu đế tôn, cũng nhìn thấy không ít chúa tể, càng là thấy được thiên thiên vạn vạn tu luyện giả. Bọn họ đều nhìn Lâm Hiên, trong mắt tràn đầy hy vọng cùng mong đợi. Chợt những linh hồn này bắt đầu vùng vẫy xuống, đều rối rít từ nơi này trong ma văn mặt bay ra, chui vào Lâm Hiên trong cơ thể. Số lượng càng ngày càng nhiều, để cho linh hồn hắn càng ngày càng mạnh, thoáng cái để cho trong cơ thể thải mang hướng bốn phía điên cuồng bùng nổ đi. Trong phút chốc thân thể của hắn cũng sáng lên, vốn là ăn mòn địa phương, bắt đầu bị đuổi tản ra xuống, khôi phục chính mình khống chế. Ma văn sinh mệnh chi nguyên cùng ma thiên chí cao chúa tể đều kinh hãi. Thế nào trong lúc bất chợt thì có một cổ rất cường lực đo thả ra ngoài, thậm chí còn bước lui bọn họ lực lượng, nhanh trấn áp hắn, nhanh. Ma thiên chí cao chúa tể cảm nhận được này không biết lực lượng lúc, nội tâm cảm nhận được một cổ cảm giác sợ hãi. Vô dụng, hắn lực lượng cũng tới càng mạnh, có chút vượt ra khỏi ta khống chế. Ma văn sinh mệnh chi nguyên khiếp sợ không thôi. Cũng tới đây cho ta đi. Lâm Hiên hét lớn một tiếng. Ta yêu cầu các ngươi. Chung quanh linh hồn một tia ý thức tràn vào, toàn bộ từ nơi này ma văn bên trong bay ra, chui vào trong cơ thể hắn, để cho hắn lực lượng càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng mạnh, tu vi càng là chồng chất lên nhau. Đầu tiên là đánh vào đến chung vị trí cao chúa tể, sau đó vọt tới lên chức trí cao chúa tể. Lực lượng càng ngày càng kinh khủng, vô số linh hồn từ bốn phương tám hướng bay tới, cũng không biết số lượng có bao nhiêu, căn bản là không có cách đếm rõ ràng. Nhưng theo càng ngày càng nhiều linh hồn, hắn chỉ càng ngày sẽ càng cường. Một đạo thải quang phóng lên cao, Lâm Hiên trực tiếp bay ra ngoài, tránh thoát này ma văn. Toàn thân hắn tản ra từng trận thải quang, lực lượng càng là không có cuối như vậy, tiếp tục xông lên đánh. Ta không phải là quân thần, ta là hồn đế, khống chế trong thiên địa linh hồn đế vương. Lâm Hiên gào thét một tiếng, ngươi là tự các ngươi hành động chuộc tội đi. Lâm Hiên khoát tay, nhanh chóng ngưng kết thành một cây màu sắc rực rỡ to côn. Năng lượng biến thành thực chất hóa, lực lượng càng là thẳng tắp leo lên lên. Chợt bắt lại này màu sắc rực rỡ to côn, nhắm ngay bọn họ hung hăng đập xuống. Thải mang lóng lánh. Không, kèm theo hét thảm một tiếng, một côn này nặng nề đập xuống. Bọn họ lực lượng căn bản vô pháp ngăn cản, trực tiếp bị này thải mang cho nuốt mất. Trong nháy mắt, còn lại chính là một mảnh thải mang. Hết thảy hắc ám bị này thải mang bao trùm rồi, cho tịnh hóa xuống. Tại hắn phía sau, còn liên tục không ngừng có linh hồn hướng bên này vọt tới. Vô luận là cạnh mình, hay lại là phe địch bên kia, đều bị hắn hấp thu đi vào. Hắn chính là chỗ này hết thảy trưởng khống giả. Kết thúc sao? Lâm Hiên nhìn này bị tịnh hóa khu vực, thật sâu thở ra một hơi. Bọn họ không phải là bại bởi Lâm Hiên, mà là bại bởi tất cả mọi người, thua bởi chính mình tội ác. Cùng lúc đó, ở thiên vũ chúa tể bên kia, đột nhiên đối thủ biến hóa đặc biệt yếu đi đứng lên. Nhẹ nhàng công kích là có thể miểu sát bọn họ. Biến hóa cố gắng hết sức yếu ớt, quân thần hắn thành công. Trong nháy mắt bọn họ cũng biết Lâm Hiên thành công. Thoáng cái địch nhân biến hóa phi thường suy yếu, cũng chỉ có như vậy một cái khả năng. Giết, chúng ta giết. Bọn họ bắt đầu điên cuồng xông tới. Điên cuồng địa sát lục đứng lên. Hoàn toàn nghiền ép này ma văn đại vị diện. Chiến cuộc không có quá nhiều huyền niệm. Đối phương hù dọa vội vàng thoát đi. Căn bản không dám đợi ở chỗ này. Hết thảy, hạ man, trăm năm sau. Cha, người thấy ta như vậy như thế nào? Một đứa bé trai đánh ra một quyền. Đem trước mặt đá cho chấn vỡ xuống. Không tệ, không tệ, lực đạo này rất mạnh. Bất quá còn thiếu một chút. Lâm Hiên cười nói, phải dụng tâm lực lượng đi đánh ra. Càng là phải dùng chính mình linh hồn lực lượng đánh ra. Uy lực mới là mạnh nhất. Cái này, ta không hiểu lắm đâu rồi. Cha, dạy ta mà. Đứa bé trai này vọt tới. Bắt lại hắn bắp chân đạo. Cái này độ khó hơi lớn. Sau này sẽ chậm chậm dạy ngươi. Lâm Hiên xoa xoa hắn đầu nhỏ nói. Không mà, không chứ sao. Thằng bé trai bất mãn nói. Mọi người đều nói ngươi đại anh hùng hùng. Ta cũng phải biến thành đại anh hùng. Phải đổi giống như cha lợi hại như vậy. Ngươi bây giờ đã quá lợi hại. So với những người khác lợi hại hơn quá nhiều. Lâm Hiên lắc đầu nói. Không, người ta càng lợi hại hơn. Thằng bé trai cười nói. Như vậy mới có thể trở thành đại anh hùng. Ngươi cứ như vậy trở thành đại anh hùng. Lâm Hiên cười cười nói. Đúng, bởi vì này dạng. Ta mới có thể bảo vệ mẫu thân, bảo vệ tỷ tỷ, bảo vệ bằng hữu. Thằng bé trai nắm chặt quả đấm, trong mắt lóe lên kỳ lạ thải mang. Ngươi sẽ không bảo vệ ta, Lâm Hiên sờ cằm một cái đạo. Không, ta sẽ với cha đồng thời bảo vệ mẫu thân các nàng. Thằng bé trai ngây thơ cười một tiếng nói. Cha có thể đại anh hùng hùng. Ngươi tiểu tử này, Lâm Hiên cười một tiếng. Lâm ca, Tiêu Vân Vân. Trở về ăn cơm, Lâm Tiết Thanh âm từ bên kia truyền tới. Đi, trở về đi ăn cơm đi. Lâm Hiên vỗ một cái hắn phần lưng, mang theo hắn trở về. Ừ, trở về ăn cơm rồi. Lâm Tiêu Vân Vân cười một tiếng, nhún nhảy một cái đi theo trở về. Rất nhanh bọn họ trở lại trong nhà. Vừa mới vào trong nhà miệng, liền thấy Lâm Tiết kia nụ cười vui vẻ. Trở về á. Hai người các ngươi nhanh đi rửa tay ăn cơm đi. Thức ăn lạnh có thể ăn không ngon. Ừ, ta đã trở về. Lâm Hiên khẽ mỉm cười. Loại này bình thường thời gian. Rất tốt, huy hoàng quá, cố gắng quá, bính bác quá. Cả đời đã không hối hận. Cuối cùng chỉ qua đến bình thường thời gian. Hết thảy đều rất tốt. Hết chương.